Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Ta muốn che chở hắn, ta cũng có thể che chở hắn. Vừa mới bắt đầu Đường Duyệt cùng Đại Hiệp còn có thể thấy rõ ràng Quan Hy cùng Đường Dục động tác. Nhưng đến mặt sau, hai người tốc độ thật sự quá nhanh, dừng ở bọn họ đáy mắt, lại ngay cả bọn họ như thế nào ra quyền đều thấy không rõ lắm. Chỉ có loáng thoáng tàn ảnh, Tiêu Cảnh Minh nếu ở trong này, liền sẽ biết lúc ấy hắn mang theo Quan Hy hai người ở văn phòng một chỗ. Kia một chút tấu Quan Hy đối hắn là có bao nhiêu ôn nhu. Băng băng phanh, quyền đầu cùng thân thể va chạm thanh âm thập phần thật lớn. Nghe liền nhìn thấy ghê người, nhưng là đối chiến hai người lại giống nhau không cảm giác bình thường. Đại Hiệp ca, hiện tại làm sao bây giờ a? Đường Duyệt xinh đẹp trên mặt hiện lên lo âu biểu tình. Hi hi tỷ cùng đại ca tái đánh tiếp, thanh trừ xã đều phải bị hủy đi được không? Đại Hiệp cũng thực khó xử, ta cũng không biết, hắn là tưởng đi lên ngăn cản. Nhưng là hữu tâm vô lực, đã lâu không có nhìn thấy đại tỷ đầu cùng lão đại đánh nhau. Hắn không dám đi lên, ngay tại Đường Duyệt lo âu thời điểm, lúc này... Quan Hy xem chuẩn Đường Dục động tác, thân thể của hắn mạnh đi xuống ngồi, lấy một chân vì chống đỡ điểm, một khác chân tàn nhẫn hướng Đường Dục quét ngang đi qua. Dùng hết toàn thân khí lực, Đường Dục nhíu mày, hắn theo bản năng sau này lui từng bước, nghĩ đến có thể né tránh Quan Hy động tác, lại không nghĩ rằng hắn ở sau này lui thời điểm, Quan Hy tay trái đồng thời chống mặt đi phía trước đẩy. Thân thể lại đi tiền di một cái thân vị. Đây là Đường Dục không có dự đoán được chuyện tình. Thiếu niên trong lòng cả kinh. Hắn không có khả năng tại đây linh điểm linh vài giây thời gian tránh đi Quan Hy công kích. Mắt cá chân cốt bị Quan Hy sắc bén tảo đến. Chân nhỏ chỗ tựa hồ truyền đến cốt liệt thanh âm. Một trận đau nhức truyền đến. Đường Dục trọng tâm không xong. Ngã té trên mặt đất. Quan Hy cũng là động tác không nghe. Nàng một cái đứng dậy, quyền đầu tàn nhẫn, hướng Đường Dục trên mặt đánh tới. Hi hi tỷ, không cần, Đường Duyệt la lớn, Đường Dục đổ hút khẩu lãnh khí. Ngay tại hắn nghĩ đến này một quyền hội dừng ở hắn trên người thời điểm. Quan Hy ngạnh sinh sinh cải biến quyền đầu quỹ đạo, cơ hồ là sát quá Đường Dục nhĩ sườn, nện ở hắn dưới thân sàn thượng. Phanh, thật lớn một tiếng nổ. Cơ hồ có thể bị phá vỡ nhân màng tai. Đường Dục, ta nói cho ngươi, ta muốn che chở hắn. Cho dù ta không cần quên thân phận, ta cũng có thể che chở hắn. Ngươi hiểu chưa? Quan Hy trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đường Dục, đáy mắt lạnh như băng không có điểm độ ấm. Coi như nhất thai máy móc bình thường. Rõ ràng bị nhân đè nặng đánh. Đường Dục đáy mắt nhưng không có nửa phần e ngại sắc. Hắn cười cười. Phải không? Quan Hy nhìn đến Đường Dục này tươi cười liền hỏa đại. Rõ ràng hiện tại là nàng đánh thắng Đường Dục, vì cái gì hiện tại hắn còn có thể như vậy bình tĩnh cùng nàng nói chuyện. Cơn tức đến đây, Quan Hy vẫn là không nhịn xuống, hướng Đường Dục trên mặt tạp một quyền. Không nặng, là, nàng có chút sinh khí nói. Đường Dục ta nói cho ngươi, người khác tiếp không tiếp đan ta mặc kệ, người nếu tiếp. Sẽ không là hôm nay đơn giản như vậy, nói xong. Quan Hy từ trên thân Đường Dục đứng lên, nàng nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã qua mau nửa giờ, nên làm cho Tiêu Cảnh Minh kia hùng đứa nhỏ đợi lâu. Đường Duyệt, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta hóa trang. Đại Hiệp, hảo hảo làm việc, hi hi tỷ. Không khách khí, là, đại tỷ đâu, Đại Hiệp cùng Đường Duyệt, cơ hồ là cùng khi trả lời nàng. Cùng Đường Duyệt cùng Đại Hiệp đánh tiếp đón, Quan Hy liền vội vàng ly khai. Quan Hy ly khai, Đường Duyệt chạy nhanh tiến lên đi kéo Đường Dục. Đường Dục đứng lên, Đường Duyệt nhìn đến vừa rồi Quan Hy đánh quyền mặt, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy dán bóng loáng gạch men sứ sàn, lấy quyền đầu đánh trúng địa phương vì viên tâm, rậm rạp hướng ra phía ngoài kéo dài quy liệt. Đủ thấy vừa rồi Quan Hy kia một quyền có bao nhiêu khủng bố. Mấy trăm cân đánh trọng lực. Hết chương.